Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1404, Thánh Tộc Tuấn Kiệt, góc truyện audio.com, chương 1404, Thánh Tộc Tuấn Kiệt, từ khi đàm phán Phổ Đà Sơn, đảo mắt qua một tháng, Thánh Tộc Thủy Trung án binh bất động, không có từ huy quang giới công chiếm chung quanh. Lại qua mấy ngày Thánh Tộc phái tới một sứ giả mang đến một tờ giấy của Tạo Hóa Thánh Hoàng. Trên đó ghi nhân tộc cùng thánh tộc trong 500 năm không hề bộc phát chiến tranh đại quy mô, ngẫu nhiên bộc phát tranh đấu giới hạn dưới thánh chủ. Giới vương, thiên tôn không được tham chiến, thánh tộc sẽ không ra khỏi huy quang giới sẽ là nơi duy nhất diễn ra chiến trường của thánh tộc với nhân tộc thánh tộc thế lực khắp nơi cũng phái đệ tử đi vào huy quang giới lịch lãm sinh tử. Nhưng mà khi đi ra khỏi huy quang giới thì nhân tộc thánh tộc không được tùy ý chém giết, trừ phi song phương đồng ý quyết đấu sinh tử, như vậy sinh tử tất cả do trời. Mặc kệ nhân tộc thánh tộc ai dám không tuân theo sẽ bị hai tộc đuổi giết. Một khi ký kết điều ước phải tuân theo nội dung điều ước, nếu không bị tâm ma cắn trả. Mà phần khí tên phải do 50 tên thiên tôn tuyệt đỉnh của thánh tộc và nhân tộc ký tên. Tạo Hóa Thánh Hoàng muốn biến huy quang giới làm nơi lịch lãm. Thần Mộng Thiên Tôn xem xong và nói ra. Đúng vậy, thánh tộc cần thiên tài lớn nhanh, nhân loại chúng ta cũng như thế, ngày sau huy quang giới biến thành nơi gió tanh mưa máu, mà nơi này sẽ là nơi đào tạo thiên kiêu, nhiều lần chiến đấu tử vong và kỳ ngộ thiên tài ở huy quang giới sẽ lớn thật nhanh. Thần Mộng Thiên Tôn trầm mặc thật lâu, rốt cuộc ký điều ước. Kế sau Thần Mộng Thiên Tôn chính là các thiên tôn khác. Sau khi 50 thiên tôn ký xong, khế ước hóa thành một đạo hắc viêm bốc cháy trên không trung. Khế ước như thế nếu ai làm trái tuy không tới mức mất mạng. Nhưng mà sẽ tự tổn tu vị, với thiên tôn mà nói đã là cái giá lớn thảm trọng như thế tự nhiên không ai làm trái rồi. Cứ như vậy nhân tộc cùng thánh tộc sinh ra hòa bình quỷ dị. Chém giết ở huy quang giới càng ngày càng mãnh liệt, người trẻ tuổi huyết khí phương cương tự nhiên không thể nhìn thánh tộc di vào lãnh thổ của mình. Một ít ma sát tiếp theo là đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa không ít thế lực cũng phái đệ tử ra chiến trường lịch lãm. Dù sao huy quang giới giới vương, thiên tôn đều không xuất thủ, thiên tài trẻ tuổi cần thực lực và số mệnh là có thể giữ được tánh mạng. Ở Bắc Trác giới, trên một hành tinh lớn, hành tinh này tên là Huy Trác Tinh, bởi vì nó ở vào giữa Bắc Trác giới và huy quang giới, rất nhiều võ giả thần vực tới lịch lãm đều dừng lại ở đây. Chuyện này khiến cho Huy Trác Tinh hẻo lánh biến thành náo nhiệt, mỗi ngày võ giả các nơi tới đây như cá giết sang sông. Trong một tòa tửu lâu xa hoa ở Huy Trác Tinh, 7-8 võ giả nhân loại tụ tập ở đây, vừa uống rượu vừa bàn cái gì đó, bọn họ đều là tuấn kiệt của nhân tộc đi lịch lãm. Dám đi huy quang giới kém nhất cũng là thiên tài của thánh địa, thiên tài như vậy các tông phái bát phẩm cầm không ra, rất dễ dàng vẫn lạc. Những võ giả này càng nghị luận càng hưng phấn, bọn họ biết tình thế của nhân tộc và thánh tộc đang bàn luận chuyện đàm phán ở Phổ Đà Sơn, cuối cùng lại nói tới ước chiến của Lâm Minh cùng Tạo Hóa Thánh Tử. Nghe nói Lâm Minh sắp đột phá thần biến trung kỳ. Bình thường, hắn đã dừng ở thần biến sơ kỳ 3 năm rồi, đã sớm có thể đột phá, nhưng mà Lâm Minh không muốn mà thôi, đối với thiên tài như hắn cần phải đánh chắc căn. Góc truyện audio.com, cơ, ha ha, sau khi đột phá thực lực của Lâm Minh sẽ tăng lên thật lớn, dựa theo tốc độ này 100 năm sau không biết Lâm Minh có thể phát triển tới trình độ nào. Tạo Hóa Thánh Tử quá kiêu ngạo, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Tạo Hóa Thánh Tử thiên phú không thể nghi ngờ, dựa theo lẽ thường mà nói 100 năm sau Lâm Minh muốn thắng hắn rất khó, nhưng mà Lâm Minh có đại khí vận gia thân, một đường phát triển sáng tạo vô số kỳ tích, ta tin tưởng hắn lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Trong tiểu lâu những thiên tài này xuất thân thánh địa bình thường, đến địa vị của bọn họ càng lý giải Tạo Hóa Thánh Tử đáng sợ, hiện tại Lâm Minh còn kém Tạo Hóa Thánh Tử quá lớn. Các ngươi tin tưởng tên tiểu tử họ Lâm kia có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng vào lúc này trong một góc của quán rượu vang lên âm thanh không hài hòa, dùng thần vực ngữ đông cứng, dường như sử dụng còn chưa thành thục. Mấy tên tuấn kiệt nhìn qua quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong góc quán rượu có hai nam một nữ. Nam ngồi ở tôn vị thân mặc một thân cẩm y, làn da màu lúa mì, tướng mạo của hắn cũng không anh tuấn, thậm chí có điểm quái dị, nhưng mà đôi mắt hết sức tịch mịch làm cho người ta đối mặt không tự giác không dám nhìn thẳng. Bên người nam tử cẩm y thiếu nữ vũ y, dung mạo mỹ lệ, dáng người thon dài, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ, cánh tay của nàng cầm tay nam tử, giống như đôi tình nhân. Mà nam tử cuối cùng dáng người khô gầy, xem ra giống cây gậy trúc, một đôi tay gần như chân gà, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Ba người này quần áo phong cách khác với nhân tộc, hơn nữa bọn chúng dùng thần vực ngữ đông cứng và căm thù Lâm Minh, tổng hợp lại bọn chúng hiển nhiên là thánh tộc. Là đám quỷ thánh tộc. Ba con quỷ thánh tộc rõ ràng dám chạy ra ngoài huy quang giới, muốn chết. 7-8 thanh niên bên này rút vũ khí ra, lại bị nam tử áo trắng cầm đầu cản lại. đừng xúc động, đây đã rời khỏi huy quang giới, dựa theo ước định của nhân tộc cùng thánh tộc thì ra khỏi huy quang giới thì không ai được động thủ, trừ phi song phương đồng ý, nếu không làm trái quy tắc sẽ bị chế tài. Đúng vậy, đại ca nói đúng, đừng xúc động, nếu không cho dù giết ba người này chúng ta cũng phải chôn cùng. Vài tên Tuấn Kiệt nói xong, thánh tộc bên kia nghe vậy cười lên ha hà. Nụ cười này không thể vãn hồi, làm cho nhân tộc bên này nhíu mày tức giận. Các ngươi cười cái gì? Cười các ngươi vô tri. Nữ tử đứng dậy, nói. Đám man nhân các ngươi thật ngu xuẩn. Các ngươi ngay cả chúng ta thân phận gì cũng không biết, lại cho rằng có thể tùy ý giết chết chúng ta. Thật sự là tức cười. Các ngươi có lẽ nên cảm tạ ước định của thánh tộc cùng nhân tộc, nếu không chỉ bằng những lời bất kính của các ngươi thì đầu đã sớm rơi xuống đất. Sau lưng nhân tộc đều gọi thánh tộc là quỷ thánh tộc. Thánh tộc xưng hô nhân tộc chính là man nhân, trong thánh tộc chính mà chủng tộc chưa được khai hóa, đợi làm thịt heo. Hai phe tuy tạm thời hòa bình, nhưng mà không ít lần nhục mạ nhau. Hừ, giả trang cái quái gì, dù sao tại đây không thể ra tay, các ngươi thổi thế nào mà chẳng được. Tộc của chúng ta thiên tài lâm minh bài danh khá cao, há có thể cho các ngươi bình luận. Đám võ giả nhìn quét qua tu vị của thánh tộc đều là thánh biến cảnh trung hậu kỳ, tu vị như vậy bọn họ chẳng e ngại. Lâm minh tính toán là cái gì? Chỉ bằng hắn cũng có tư cách giao thủ với Ô Ma Sư huynh. Trong mắt của Ô Ma Sư, gocchuyenaudio.com, huynh hắn chỉ là con chó mà thôi. Bởi vì tình thế đàm phán có chút đặc thù, Ô Ma Sư huynh mới có thể tùy ý cho mấy tên kia nhảy nhót mà thôi. Ha ha, nói như vậy cũng không phải, Lâm Minh tiểu tử này trong nhân tộc vẫn không tệ, cho dù là thiên tài thì hắn đi chịu chết, Ô Ma Sư huynh tự nhiên mừng rỡ thành toàn hắn, làm yếu lực lượng của nhân tộc trăm năm sau. Ô Ma chính là dòng họ của Tạo Hóa Thánh Tử, võ giả nói chuyện dùng Ô Ma Sư huynh có họ với Tạo Hóa Thánh Tử, hiển nhiên là có quan hệ không bình thường với Tạo Hóa Thánh Tử. Nghe được đám người này nghị luận Lâm Minh, đám Tuấn Kiệt nhân tộc tức giận. Các ngươi là kẻ nào? Tên thanh niên nhân tộc cầm đầu nói ra, bằng vào danh xưng Ô Ma Sư huynh thì hắn ẩn ẩn suy đoán kẻ này xuất phát cùng thế lực với Tạo Hóa Thánh Tử, cũng chính là thế lực thánh tộc chân thần, nếu như bọn họ là đệ tử hạch tâm của thế lực chân thần trong thì thiên phú không tưởng tượng nổi. Ba người liếc nhau, nữ tử cười nói. Nói cho các ngươi biết, nghe kỹ, chúng ta đều là tọa hạ đệ tử của Tạo Hóa Thánh Hoàng, kỳ sư huynh của ta chính là đệ nhất hội võ của thánh tộc Thánh Hải Kỳ. Mà ta bài danh thứ 6. Nữ tử nói xong, một ngón tay chỉ nam tử cầm đầu. Đám nhân tộc trẻ tuổi ở đây nghe xong chấn động, đệ nhất hội võ thánh tộc Thánh Hải Kỳ và thứ 6. Thánh Hải Kỳ tương đương với nhân tộc Thần Hải Kỳ, cho dù đối với thánh tộc hay là nhân tộc mà nói, Thần Hải, Thánh Hải đều là thời kỳ võ học đại thành, mượn nhân tộc mà nói trải qua cửu trọng mệnh vẫn thì các loại pháp tắc cũng có thể đạt được thể hiện, cho nên tổ chức hội võ Thần Hải Kỳ đều là tuấn kiệt, thánh tộc cũng như vậy. Có thể đạt được bài danh thứ nhất và thứ 6, thiên phú của đám này có thể nghĩ. Dù sao thiên tài của thánh tộc còn mạnh hơn thiên tài nhân tộc. Điểm này dù dám người nhân tộc không thừa nhận cũng không được. Cách chương.